xa vắng. Anh đã đưa em đi tìm một giấc mơ đời. Mười năm lạc loài phải không em? Mười năm hận thù chiếu trong tim. Ta chót vòng thân, ta chót vòng ngân, mang tuổi hoa niên làm tiếng phong trần. Bóng ta ngã trên chót vòng thân, ta chót vòng ngân, mang tuổi hoa niên làm kiếp phong trần. Bóng ta ngã trên lưng đồi cỏ non, gió hiền thoáng ghi vu hàng lau xanh. Ngoài kia là đồng thơm hương lúa mới, bên lũy tre xanh ngả nghiêng hàng dừa, và đây là dòng sông ta thương mến soi bóng chung đôi những ngày ấu thơ. Anh sẽ đưa em xa rời vùng mây tăm tối. Anh sẽ đưa em đi về về với trăng hiền. Còn ai đợi chờ nữa không em? Còn ai dặn dò nữa không em? Thôi hãy theo anh men lối ăn năn, ta thoát cơn mê cùng dắt nhau về. Còn ai đợi chờ nữa không em? Còn ai dặn dò nữa?